Tác giả Đảo Lộn Tu Chân Giới. Chương 7, Đột Phá Tu Vi. Góc truyện audio.com. Nguyễn Đế run rẩy nhìn Cổ Long. Biết không lừa được Cổ Long. Nó quyết định bỏ chạy. Nhưng sao nó không thể cử động được thế này? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Không những thế, còn giúp ngươi rất nhiều. Sẽ rất nhanh. Cổ Long vừa tạo ra kết giới trói chặt Nguyễn Đế vừa trấn an nó. Thật vãi trưởng, đặt một ngón tay lên mi tâm Nguyễn Đế. Cổ Long truyền một ít linh lực tiến nhập vào đan điền Nguyễn Đế. Tạo ra yêu đan. Đồng thời, trong thức hải của Nguyễn Đế xuất hiện một thân ảnh đang say ngủ. Huỳnh, tu vi tăng trưởng. Nguyễn Đế vượt qua trình độ yêu thú cấp 1. Phá bỏ trở ngại. Đột phá giới hạn, tu vi lúc đầu còn yếu hơn tu sĩ giả linh tiên tầng 1, giờ đây trực tiếp đột phá lên đẳng cấp tu vi tới cảnh giới lưỡng cực trung kỳ viên mãn. Suýt nữa phi thăng thiên giới. Chết, quá tay rồi. Cổ Long câm lặng nhìn thành quả mình tạo ra. May mà dừng lại kịp lúc. Nó mà phi thăng thiên giới thì mình công toi. Không thể nào, sức mạnh gì thế này? Nguyễn Đế cất lên tiếng nói, sửng sốt kiểm tra chính mình. Không cần phải bất ngờ. Vừa rồi ta đã giúp ngươi đột phá tu vi. Ngươi không còn là yêu thú cấp 1 yếu ớt nữa mà trở thành cường giả mạnh nhất nhân giới. Cổ Long ôn tồn giải thích. Nguyễn Đế nhìn Cổ Long như muốn hỏi. Mạnh nhất, thế ngươi thì sao? Ta không dám mạnh nhất đâu. Cuộc đời còn tươi đẹp lắm. Khụ khụ. Quên đi, bây giờ cảnh giới của ngươi là lưỡng cực trung kỳ viên mãn. Tu sĩ ở nhân giới chỉ toàn cảnh giới giả linh tiên. Tử linh tiên, cao lắm là sinh linh tiên. Cao thủ nơi đây chỉ có mấy lão già thượng linh tiên. Không có lấy một tu sĩ lưỡng cực kỳ nữa là. Giờ ngươi hiểu chưa? Cổ Long nhìn ra câu hỏi của Nguyễn Đế vội chuyển chủ đề. Đôi mắt Nguyễn Đế rực sáng. Người này đã giúp nó mạnh lên. Chưa có một Nguyễn Đế nào trong lịch sử mạnh được như nó. Nói cách khác, người này có thể tạo ra kỳ tích. Đi theo người này nhất định sẽ được nhiều thứ tốt. Giờ tu vi của ngươi quy định theo cảnh giới của tu sĩ nhân loại. Tu sĩ nhân loại vượt qua tử kiếp để thoát khỏi thân xác phàm trần. Cải tạo thành thân thể tiên nhân. Vượt qua sinh kiếp. Để tạo ra một nhân cách thứ hai cân bằng với nhân cách thứ nhất ổn định thần trí trong lúc tu luyện. Vượt qua, thượng kiếp, để tạo ra một thân xác thứ hai gánh chịu áp lực của thiên địa. Vượt qua, lưỡng cực kiếp, nhân cách thứ hai và thân xác thứ hai sẽ hợp làm một ngủ say trong thức hải của tu sĩ. Không thể giết nó nếu không muốn bản thân đoạn tuyệt tiên đạo. Đến cảnh giới sau, vượt qua. Địa kiếp, trở thành tu sĩ địa vương kỳ. Nhân cách thứ hai ngủ say trong thức hải sẽ tỉnh lại. Bản thân phải tranh đấu với nó. Nếu thắng, con đường tiên đạo mở ra. Nếu thua, chết, nhân cách thứ hai sẽ biến thành ma vật tiến vào ma giới. Cổ Long không nhanh không chậm nói. Nguyễn Đế im lặng, nghiêm túc tiếp thu. Nó gật đầu rồi hỏi. Nếu người giúp ta đạt tới cảnh giới này chắc phải có nguyên nhân. Đúng vậy, ta cần ngươi luyện chế chúng. Cổ Long vất ra mấy tài liệu luyện khí cấp 1. Có thế thôi sao? Sao người không tự làm? Nguyễn Đế mờ mịt hỏi. Chuyện này, ta có thử, nhưng nó thành pháp khí tiên phẩm nên. Ha ha, Cổ Long cười cười. Nguyễn Đế há hốc mồm. Cái đống tài liệu hạ đẳng này. Tiên phẩm, theo ký ức truyền thừa. Điều này là không thể. Có phải cách mình sinh ra không đúng? Ta không tin, trừ khi tận mắt chứng kiến. Nguyễn Đế cố bám víu chân lý của mình. Để ta chứng minh. Cổ Long truyền linh lực vào xương địa long trùng. Ánh sáng chói lóa, thiên địa pháp tắc buông xuống. Vật phẩm độ kiếp, thiên địa dị tượng xuất hiện. Linh Lam tộc. Thượng vương đào, bảo vật xuất thế, lão giả lam bào, lại nữa, quần chúng tộc nhân, thiên giới, thiên thần bảng, bảo vật xuất thế, pháp khí tiên phẩm, thứ hạng ngang với hỏa lộc thiên tiên phiến. Mẹ nó, lại là nhân giới. Nhân giới, vùng núi hoang vu, Nguyễn Đế, ngươi sao vậy? Cổ Long sợ hãi hỏi. Không, không sao, người đừng lo. Ách, quá nghịch thiên, thiên địa dị tượng biến mất. Vị trí xương địa long trùng lúc đầu xuất hiện. Địa long pháp tắc kiếm. Giờ ngươi tin chưa? Rồi, Nguyễn Đế không tin cũng phải tin. Chủ nhân, người là phụ mẫu thứ hai sinh ra ta. Tiên phẩm, ôi, mình đã làm rạng rỡ cả chúng tộc. Yêu thú cấp một gì chứ? Mình chết thật đáng, được chủ nhân thu nhận. Thật hạnh phúc, địa long pháp tắc kiếm rưng rưng. Do ta muốn giả làm một tu sĩ bình thường nên không thể gây chú ý, ngươi đừng nói chuyện này cho ai biết. Cổ Long dặn dò, trước kia muốn theo nam chủ đoạt bảo, giờ éo cần nữa, nhưng mình cứ theo dõi cốt truyện cho chắc. Ta hiểu rồi, người yên tâm, Nguyễn Đế chắc chắn nói. Chấm, tốt, Địa Long, từ giờ Nguyễn Đế là chủ nhân của ngươi. Yên tâm, từ giờ hắn sẽ theo ta nên ngươi không phải lo. Cổ Long nói. Vâng, Địa Long pháp tắc kiếm gật gật. Rồi, ngươi luyện chế móng vuốt của rực thú cho ta. Cổ Long đưa cho Nguyễn Đế một cái móng vuốt màu tím. May mắn, Cổ Long đã có một pháp khí cấp 3 loại 1. Lúc luyện chế tuy vượt cấp, nhưng may mà không đến nỗi gây ra cái gọi là kỳ tích nghịch thiên. Xem ra Nguyễn Đế có thiên phú luyện khí. Đưa Nguyễn Đế và Địa Long pháp tắc kiếm vào. Không gian mệnh, Cổ Long trở về Tiên Nhạc Tông. Vất vả cả ngày. Giờ khỏi phải lo có người chú ý nữa. Sau này nhỡ có được tài liệu quý giá thì nhờ Nguyễn Đế luyện chế là được. Cách chương.